Thiên Lục Vũ Trụ, chương 124, C-124, Hùng Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy mau, sao tiên thiên cảnh nhà họ Triệu vẫn chưa tới chứ? Lúc này, Triệu Võ đang vô cùng hoảng sợ, anh ta không dám do dự, điên cuồng chạy trốn. Anh ta không còn quan tâm đờ ến chuyện Lý Phong đánh chết hai đứa cháu trai Triệu Thiên Vũ, Triệu Thiên Cường của anh ta nữa. Cũng không quan tâm có phải Lý Phong đánh chết Triệu Nham và Triệu Lãng Nguyên không, bây giờ anh ta chỉ muốn giữ được tính mạng của mình. Anh ta vẫn luôn coi thường thực lực của Lý Phong, nhưng không ngờ hắn lại có thực lực cây ít ủng bố như vậy. Thiên tài Phùng Nguyên Kiệt của nhà họ Phùng là tiên thiên cảnh trung kỳ mà bị Lý Phong trực tiếp đánh lui. Tiền Hàn tiên thiên cảnh sơ kỳ cũng bị Lý Phong giết chết bằng hai đao. Thực lực của anh ta cũng chỉ tương đương với Tiền Hàn thôi. Tiền Hàn không phải đối thủ của Lý Phong, anh ta chắc chắn cũng không phải đối thủ của hắn. Muốn chạy à? Vẻ mặt của Lý Phong lạnh như băng, hoàn toàn bùng nổ tốc độ. Tốc độ của hắn đã hoàn toàn đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ, mà tốc độ của Triệu Võ chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Chỉ sau hai giây ngắn ngủi, Lý Phong đã đuổi kịp anh ta. Nhìn thấy Lý Phong đã đuổi kịp mình, Triệu Võ tràn đầy hoảng sợ, lập tức vung thanh trường kiếm trong tay điên cuồng đâm về phía Lý Phong. Lý Phong vung tay lên, dường như có một ngọn lửa bao trùm lên tay hắn, lập tức chộp được trường kiếm trong tay Triệu Võ. Hừ, thực lực của ngươi cũng chỉ thế mà thôi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, tay trái vươn ra giống như tia chớp, trực tiếp bắt lấy tay Triệu Võ. Lúc mới tiến vào dãy núi Vân Vũ, sau khi phát hiện ra Triệu Nham và Triệu Lãng Nguyên theo dõi mình thì Lý Phong lập tức phân tích ra chắc chắn có cường giả tiên thiên cảnh của nhà họ Triệu tới đối phó với hắn. Lúc đó, trong lòng hắn vô cùng nôn nóng, chỉ có thể cố gắng xử lý Triệu Nham và Triệu Lãng Nguyên để giải trừ uy hiếp trước mắt. Bây giờ hắn chân chính gặp được Triệu Võ, kẻ muốn đối phó với mình rồi. Nhưng Triệu Võ lúc này ở trong tay hắn lại hoàn toàn không có bất cứ một chút năng lực ngăn cản nào. Lý Phong, tiên thiên cảnh của nhà họ Triệu chúng ta sắp tới đây rồi. Ta đi trước một bước chờ ngươi. Trong mắt Triệu Võ tràn đầy vẻ oán độc, giận dữ la hét về phía Lý Phong. Anh ta biết Lý Phong chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho mình. Răng rắc, một âm thanh thanh thúy vang lên, gương mặt của Triệu Võ vẫn còn mang theo vẻ dữ tợn, nhưng khí tức sinh mệnh đã hoàn toàn tiêu tán. Chỉ trong nháy mắt, hai vị cường giả tiên thiên cảnh là Tiền Hàn và Triệu Võ đã bị Lý Phong đánh chết. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía thanh niên đang bóp chặt yết hầu của Triệu Võ kia, trong lòng không khỏi chấn động. Tiền Hàn của nhà họ Tiền, còn có một vị tiên thiên cảnh khác không biết tên, cả hai đều bị đánh chết rồi. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, thanh niên tên là Lý Phong kia có thực lực ở vào tiên thiên cảnh hậu kỳ. Mạnh mẽ quá, tuổi tác xem ra cũng không lớn, chắc chần chưa tới 20, thế mà lại có thực lực cây ít ủng bố như vậy. Đây là nhân tài do thế lực nào bồi dưỡng ra vậy? Mọi người xung quanh đều chấn động, lúc trước bọn họ chỉ muốn xem kịch hay, nhưng bây giờ ai nhìn Lý Phong cũng mang theo vẻ kinh sợ. Sao có thể như thế được? Chu Giao ngơ ngác nhìn thanh niên sắc mặt hờ hững ở trong hư không, giống như hôm nay là lần đầu tiên quen Lý Phong vậy. Thực lực của hắn đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta ở trước mặt Lý Phong vẫn luôn tự cho là thực lực của mình cường đại hơn hắn rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy coi khinh Lý Phong. Lúc trước, cũng bởi vì thiên phú của Lý Phong kém mà cô ta trực tiếp chủ động giải trừ lời hôn ước của hai người. Nhưng mà, mới chỉ sau 3 tháng ngần ngủi mà thực lực của Lý Phong đã đạt tới trình độ này. Thực lực của cô ta cùng lầm cũng chỉ ngang với Triệu Võ và Tiền Hàn, nếu như chiến đấu với Lý Phong thì cô ta cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Tiểu Phong, Chu Hải Đào từ phía xa bay tới, vẻ mặt cũng dại ra, giống như không thể tin được những gì mình mới nhìn thấy. Thực lực của thanh niên này thật mạnh, nhìn hắn chắc tuổi tác cũng không khác Giao Giao là mấy. Hắn là ai thế? Hình như thiên tài trẻ tuổi của quận Thanh Vô chúng ta không có ai tên là Lý Phong. Lúc này, hơn 10 vị trưởng lão tiên thiên cảnh của nhà họ Chu cũng nhìn được tình hình vừa rồi, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nếu như thanh niên này có thực lực mạnh như vậy thì đáng lẽ phải vô cùng nổi danh mới đúng, thế nhưng bọn họ lại không ai biết thân phận cụ thể của hắn. Đại trưởng lão nhà họ Chu nhìn thấy biểu cảm của Chu Hải Đào thì dò hỏi. Hải Đào, ngươi quen biết thanh niên kia à? Vẻ mặt Chu Hải Đào vô cùng phức tạp. Lúc trước ta từng hứa hôn cho Giao Giao, đối tượng chính là Lý Phong. Thật sao? Nhóm trưởng lão của nhà họ Chu nghe Chu Hải Đào nói như vậy thì lập tức kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của nhóm trưởng lão thì Chu Hải Đào cười khổ, lập tức kể chuyện giữa Chu Giao và Lý Phong ra. Hồ đồ, đại trưởng lão nghe xong thì vô cùng tức giận. Giao Giao sao có thể tùy hứng như thế chứ? Căn cứ theo lời kể của Chu Hải Hào thì bây giờ Lý Phong mới chỉ 16 tuổi, còn trẻ hơn cả Chu Giao. Mới 16 tuổi mà đã có được thực lực như thế này, chứng tỏ tiềm lực khủng khiếp đến mức nào chứ? Đàm Mỹ Hải, không được thế lực lớn bồi dưỡng mà đã có thể đạt tới nông nỗi này rồi. Nếu như có thế lực lớn bồi dưỡng thì không biết còn có bao nhiêu tiến bộ kinh người nữa. Lý Phong gây ra động tĩnh quá lớn, đến cả nhóm người nhà họ Tôn cũng nhìn về phía này. Trong tay Lý Phong chính là binh khí cấp linh huyễn tam phẩm. Tôn Hâm Võ đột nhiên lên tiếng, cách Trương,